Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 222, nhật ký cập nhật phiên bản số 23. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, khi những tia nắng sáng sớm ở trên bầu trời bắt đầu chiếu rọi ở dưới thế giới ngầm mặc dù còn mờ mịt nhưng cầu đàn vẫn cần cù, bước ra từ xào huyệt của mình. Thân là hắc long, thân thể khỏe mạnh nhưng có một đồng hồ sinh học nghiêm ngặt trong cơ thể. Thời gian buổi sáng là 7 giờ rưỡi, tối hôm qua dù suốt đêm chơi trò chơi lăn qua lăn lại để không chết cũng không ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cầu đản, cho dù quầng mắt có thâm đen hơn một chút nhưng vốn là một hắc long với toàn thân đen thì hoàn toàn không là vấn đề. Cầu đản khi nhìn thấy Phi Không Đĩnh trở về, lập tức tắt máy tính và nhanh chóng rời khỏi đại sảnh của lãnh chúa. Những điều này đều đã bị giảm bớt không được đề cập tới, cầu đàn rời khỏi giường, tiến hành rửa mặt một chút sau đó bắt đầu một ngày bận rộn của công việc thư ký. Một miệng nồi lớn được một con địa tinh mới lắp xong, còn nấu cả nước nóng, vì vậy cầu đàn thư thái đi tắm một cái. Sau đó, có đủ loại địa tinh và cầu đầu nhân, còn có một số yêu tinh chạy đến đòi chuyển thành cầu đầu nhân, tới gào khóc van xin cầu đàn cho cơ hội biến chuyển. Đương nhiên cầu đàn tàn nhẫn từ chối tất cả, những con yêu tinh quỳ gối gọi hắn là chủ nhân, không đáng có được cơ hội như vậy. Trong lúc tắm rửa thoải mái, con cầu đàn cầm cặp của mình lên, xem một lượt bản bút ký, hôm nay không có viết gì và cầu đàn cảm thấy yên tâm. Trên đường đi tiếp nhận những lời cầu xin của yêu tinh, địa tinh và nhóm cầu đầu. Nhân, cầu đàn ba ba, hãy cho nhiệm vụ ẩn đi, cơ hội để chuyển chức của cầu đầu nhân, van ngươi, cầu đàn đại nhân, a, hắc ám chi vương. Ta cần sức mạnh của ngài. Mọi việc là như vậy, ta là loại rồng gì? Đó là vua của bóng tối, chúa tể hắc ám, con rồng tối cao của thế giới, vậy chỉ có lòng trung thành đối với người thứ hai thì được làm người hầu thân mật của ta. Không tồn tại, loại trình độ này nhiều, nhất là những tôi tớ khổ cực ở ngoài. Cầu đàn nghĩ như vậy và cũng đến chỗ của đại sảnh lãnh chúa, hắn mở cửa đại sảnh ra thấy Hạ Lạc Khắc đang ngồi ở bên trong lạch cạch gõ bàn phím, có lẽ là đang xem lại diễn đàn. Cầu đàn đối với diễn đàn cũng không có hứng thú gì, hắn đem cặp công văn bỏ lên bàn, sau đó tự rót cho mình một chén tinh trà hoa cúc uống một hơi hết, sau đó bắt đầu công. Việc thư ký hôm nay, cầu đàn đi dạo một vòng quanh phòng, tìm một góc khuất ngồi bệt xuống, hai chân trước đưa ra chống trên mặt đất, sau đó chậm rãi nằm xuống. Đi làm, Hạ Lạc Khắc nghe được tiếng thở đều đều của cầu đàn đang chìm vào giấc ngủ trên tay làm động tác dừng lại một chút. Tối hôm qua cầu đàn chơi đến mấy giờ? Để ta xem một chút. Giọng bố lỗ trầm mặc, máy tính được tắt 30 phút trước khi ngài quay lại. Này, nhưng, Hạ Lạc Khắc đại nhân, vị thiên sứ sa đọa tối hôm qua. Bố lỗ nói với giọng nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, Hạ Lạc Khắc đã vượt lên nói trước. Là sau khi học xong chương trình học bắt buộc rồi là bạn học cao học trong 70 năm. Hạ Lạc Khắc nói mà không ngẩng đầu lên, ta mở ngục tối dưới đất vốn khởi đầu chính là nàng tài trợ, xem như là nhà đầu tư của ta. Chấm, đầu tư, tài trợ, giọng nói của bố lỗ cao hơn một chút, chính là ta đáp ứng những yêu cầu của nàng đưa cho ta một khoản tiền, ta dựa theo yêu cầu của nàng, đưa lại cho nàng một vài chỗ tốt. Hạ Lạc Khắc sắc mặt không thay đổi nói, theo ta được biết Hạ Lạc Khắc đại nhân nói như vậy chắc là một khoản vay. Không, khoản vay là mỗi tháng cần phải trả tiền lãi, nhưng ta không cần tiền lãi, ý của ta là, nếu như ta có thể đạt được những yêu cầu của nàng, ta cũng không cần phải trả lãi. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng sửa lại lời bố lỗ, theo cách này, đó chính là trần chuồng cho vay thịt trả nợ. Bố lỗ nói với giọng điệu tự tin, ta cũng hiểu được tại sao thiên thần sa đọa kia không thể làm điều đó mà không có ngài vì quá trình đòi nợ phải rất căng thẳng. Dùng sự căng thẳng để miêu tả khả năng có chút không thích hợp, Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Chúng ta đã có một cuộc bàn bạc thú vị, đồng thời ta thông báo về công dụng của khoản tiền kia cũng chỉ có như vậy thôi. Thì ra là thế, bố lỗ nghe xong có vẻ đang suy nghĩ, cho nên nói tiền ta mua nơi này là của thiên thần sa đọa, cũng chính là vay tiền của người bạn học cùng, sở dĩ nàng liều mạng như vậy đến tìm ngài, nhưng thật ra là muốn ngài trả món nợ kia, ba con hamster chắc hẳn là chân tay của cô ấy. Chậc chậc rõ ràng ta nhìn thấy rất dễ thương, không nghĩ tới bối cảnh khủng khiếp như vậy. Này, những điều ngài nói ở trên ta có thể làm không? Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc ta đã lúc nào lừa ngươi chưa? Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, rất tự tin nói. Như vậy cuối cùng phải giải quyết như thế nào đây? Chủ nợ đã tìm đến cửa đại sảnh, không thể nói vài câu mà đuổi đi được. Bố lỗ lại một lần nữa hỏi lại. Nàng thậm chí vẫn còn nói tên của mình, ta nghĩ bộ dạng này là muốn ở lại đây. Ngài dự định như thế nào, sẽ không mang ta đi bán để trả nợ chứ? Tất nhiên là không, như ta đã nói trước đây, nàng đã cho ta tiền để đầu tư. Mặc dù chưa sẵn sàng, nhưng cũng có thể đưa nàng xem kết quả đầu tư hiện tại, dù sao cũng coi nàng là một cổ đông lớn của Mục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Hạ Lạc Khắc sau khi nói xong và cũng đã viết xong nội dung cập nhật cuối cùng bố lỗ nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta có thể hỏi một chút nàng cùng ngài đầu tư để làm cái gì sao? Từ phương diện của ta nhìn không ra là nàng muốn đầu tư vào Mục Tối của ngài. Chỉ là thực hiện việc trước kia ta đã nói với nàng. Hạ Lạc Khắc lộ ra vẻ đang nhớ lại, dường như đang nhớ lại những chuyện cũ thú vị, đem quyền uy của các vị thần dẫm xuống dưới chân, chính là như vậy. Wow, biểu hiện vừa rồi của ngài với lời kịch này nhìn thật là Kulis, vị kia có kém ngài một chút, ta còn nghĩ rằng ngài là một người qua loa tắc trách, nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi, ta dường như được khai sáng, xem ra thiên thần Sa Đọa Lị La kia là người bị hại. Ý ta là, ngài nuôi một con dê mà ngài có, nhưng nó trông mạnh mẽ hơn. Bố lỗ hưng phấn nói, nhưng tham vọng của Hạ Lạc Khắc đại nhân thực sự khiến ta sáng mắt, lúc đầu ta vẫn đang suy nghĩ khi nào ngài mới bắt đầu thống nhất thế giới ngầm, nghĩ về mục tiêu cuối cùng của ngài là nhắm trực tiếp vào quyền lực tối cao của các vị thần, chật ta đã rất phấn khích khi nghĩ về điều đó, ngoại trừ Sa Tăng người mang theo 1/3 ngôi sao rơi xuống từ thiên. Đảng, chắc là không ai làm qua được, không, vị Sa Tăng đã không làm điều đó còn bị phỉ báng, đánh một trận, người gần nhất có lẽ là ác quỷ thượng lưu của ác ma La Kỳ Lãng. Nhưng thật đáng tiếc rằng ngay cả một nhân vật vĩ đại như vậy đã thất bại trong quá khứ và không thể chiếm lấy vương quốc trên thiên đàng. Nhưng có thể đi theo ngài, một vị ác ma với tham vọng lớn như vậy, thật sự làm người ta hưng phấn, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch phản công thiên quốc sao? Hay là bắt đầu chiếm đoạt triệt để Lâm Đông Thành đi? Bố lỗ bắt đầu thì thầm về kế hoạch phản công lộn xộn, nhưng Hạ Lạc Khắc đã không hoàn toàn để ý bố lỗ mà cẩn thận kiểm tra thông báo vừa mới viết xong, xác nhận là không có lỗi gì và nhấp để gửi đi, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, đổi mới, nhật ký phiên bản 0.23, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, phiên bản 0.23 chính thức đổi mới, đã thêm các hoạt động mới. Lâm Đông Thành Thương đội mới đã ghé thăm Mục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng, ngoài việc gửi rất nhiều trang bị vũ khí và đồ chơi ở bên ngoài, bọn hắn cũng có ý đồ thuê các chiến binh của Mục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng để hoàn thành một số công việc thủ công nhẹ nhàng và đơn giản. Hoạt động chi tiết của cách chơi, Lâm Đông Thành Thương đội, sẽ được cập nhật theo thời gian thực trong trò chơi, dự đoán tăng thêm hoạt động trong. Nhà máy ở Mục Tối, người chơi sẽ có cơ hội làm việc trong nhà máy đồng thời kiếm thêm điểm công có thể được sử dụng để trao đổi vật phẩm cho các hoạt động của Lâm Đông Thành Thương đội cũng như. Còn có các vật phẩm đặc biệt khác thậm chí có thể trao đổi các trang bị truyền kỳ với màu sắc độc nhất. Nhiệm vụ hàng ngày cũng sẽ sớm kết hợp các hoạt động. Nhà máy dưới đất đặt vào các nhiệm vụ hàng ngày. Chúng ta đã bắt được, người chơi đã trốn thoát, các ngươi không còn có thể xem bài đăng của người chơi Mã Khả Ba La. Bởi vì hắn đã chính thức được kết tội bởi chúng ta. Đùa thôi, không có kết tội mà chúng ta còn ban thưởng cho Mã Khả Ba La vì đã phát hiện ra một lỗ hổng chết người như vậy. Vì vậy, chúng ta đã thêm những hoạt động mới tiếp theo. Không thể ngoại tuyến bình thường trong lúc cảnh đang diễn ra, bây giờ ngươi không thể ngoại tuyến bình thường trong các cảnh sự kiện đặc biệt. Mỗi khi bạn ngoại tuyến trong một cảnh sự kiện đặc biệt, ngươi sẽ được hồi sinh trực tiếp tại điểm phục sinh của Mục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Cách chương.